Chương 164, giết chóc bắt đầu. Đương tất cả hết thể đều bình tĩnh lại, đương hết thể ý thức đều hồi phục bình tĩnh. Khi hắn lần thứ hai tỉnh lại thời gian, hết thể đều trơn lên không giống, nhưng cho dù là không giống, ở phương diện khác vẫn có tương đồng địa phương. Hai cái nhân cách hòa vào nhau, hắn bao nhiêu hay vẫn là làm ra chút thay đổi. Chí ít hắn lúc này đã kinh không phải cái kia chưa từng có đi La Tu, hắn, nghĩ tới. Từ bàn rượu bỏ lên, thu dọn một tí y hề quan. Hắn liền trực tiếp đi ra tử lâu, đi vào phồn hoa tân trịnh phố lớn bên trên. Đi ở rộn rộn ràng ràng trên đường phố, mặc cho người đi đường vắng lai, bán hàng rong mua đi âm thanh liên tiếp, tiếng xe mã nhiều tiếng tiếng lọt vào tai. Nhưng mà hắn nhưng là nhắm mắt làm ngơ. Thẳng tắp đi vào một gia binh khí điếm. Khách quan, xin hỏi ngươi muốn cái gì? Vừa vào binh khí điếm, thì có một tên thanh niên gã sai vặt hỏi. Cho ta cầm một thanh kiếm, hắn đối gã sai vặt nhẹ giọng nói rằng. Được rồi, mời khách quan chờ. Sau đó, thanh niên gã sai vặt liền lấy một cái phổ thông trường kiếm đồng thau cho hắn. Hắn tiện tay bỏ rơi vài đồng tiền đao tệ, liền đi xuất binh khí điếm cửa lớn 06. Giờ khả cờ na y, trường kiếm ở tay, hắn đã kinh không còn là La Tu. Hắn bây giờ, gọi La Phủ Tây Môn nâng kiếm đi, mục tiêu, phủ đại tướng quân Cơ Vô Dạ trong phủ. Đại điện bên trong, Cơ Vô Dạ chính nằm nghiêng ở trên ghế uống rượu. Bên cạnh chết bày đặt hắn này một cái kỳ mô quái dạng trường đao. Đắt, đắt một trận lanh lảnh tiếng bước chân từ ngoài cửa chậm rãi truyền vào, từ xa đến gần mà đến. Một bộ cẩm y quấn quanh này hiểu điệu dáng người, bước tiến xính đỉnh, lộng ngọc mặt mỉm cười, đo nở Cơ Vô Dạ này sáng quắc tầm mắt chậm rãi đến gần. Cuối cùng, lộng ngọc đi tới một khối án bàn trước đống nhiên dừng lại, chỉ là na nở dê trên mặt nụ cười như trước. Nghe nói ngươi tài đánh đàn siêu quần một khúc biểu diễn có thể đưa tới ngàn nở điểu tụ hội kỳ cảnh. Đêm nay bổn tướng quân muốn tận mắt vừa thấy. Nhìn lộng ngọc, Cơ Vô Dạ chén rượu chưa lạc, khỏe miệng mang theo một vệ thâm ý, tùy ý đặt câu hỏi. Lộng ngọc may mắn, nguyện làm tướng quân hiến tấu một khúc. Lộng ngọc gầm thanh nguyện ước, thấp mi xấu hổ, lời nói nhỏ nhẹ đáp. Được Cơ Vô Dạ nói một tiếng được, sau đó cu nở dê không biết là hắn trước đó an bài hay vẫn là sao. Một cái hạ nhân không người, nâng một chiếc đàn cổ chậm rãi đi vào, đem đàn cổ đặt ở lộng ngọc trước người trên bàn, liền lại lặng yên lui ra. Ngươi hay dùng bộ kia đàn cổ cho ta gảy một khúc đi. Cơ Vô Dạ âm thanh lạnh lẽo mở miệng đối lộng ngọc phân phó nói. Lộng ngọc không nói gì, nhìn bộ kia đàn cổ, na nở dê làm sao không biết đây là Cơ Vô Dạ ở hết sức làm khó dễ. Chỉ thấy bộ này đàn cổ chỉ có cầm thân là hoàn hảo, mà dây đàn cũng đã là từng tấc đều đoạn. Đây rõ ràng là một chiếc phế cầm như vậy cầm, Cơ Vô Dạ lại gọi na nở dê biểu diễn, à, này Cơ Vô Dạ thật sâu tâm cơ. Lộng ngọc ở đáy lòng cười lạnh một tiếng, trầm mặc hồi lâu, ngoài miệng hay vẫn là cùng kính nói tiếng, phải dứt lời, lộng ngọc liền đi lên phía trước, ở án trước bàn chậm rãi quỳ ngồi xuống, quay về bộ này tàn cầm, làm đánh đàn hình dáng. Như vậy ngươi cu nở dê có thể biểu diễn thấy lộng ngọc lại không nhìn chính mình làm khó dễ. Cơ Vô Dạ đồng chí rõ ràng có chút không bình tĩnh. Biểu diễn nhạc khúc chia làm hai loại, một loại làm dây đàn chi khúc, một loại làm tiếng lòng chi khúc. Ta làm tướng quân diễn tấu chính là này tiếng lòng chi khúc nói. Lộng ngọc ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị nhìn về phía Cơ Vô Dạ. Tiếng lòng chi khúc dây đàn biểu diễn từ khúc mỗi người đều có thể nghe được. Tiếng lòng biểu diễn từ khúc, chỉ có trí tình trí nghĩa người mới có thể nghe được. Được ta ngược lại muốn nghe một chút xem ngươi cái gọi là tiếng lòng. Cơ Vô Dạ dứt lời, lộng ngọc không có đáp lại, mà là đem sự chú ý đều tập trung vào cầm trên. Tay của nàng là huyền không đặt ở cầm trên, tựa hồ đang trong tay nàng có vô hình chi huyền. Cũng không biết ấp ủ thời gian bao lâu, rốt cục, lộng ngọc tay động. Ân, tựa hồ là bắn lên cầm đến. Nhưng như vậy một màn ở trong mắt Cơ Vô Dạ hiển nhiên lại không phải như vậy một chuyện. Ngươi hắn. Mẹ nó ở đùa ta a, lão tử thật vất vả cho ngươi cái mặt mũi chuẩn bị nghe dưới tiếng lòng của ngươi chi khúc, mẹ nó, lại không có thứ gì. Cơ Vô Dạ phẫn nộ rồi, hắn cảm giác mình như là chịu rất lớn lừa dối. Hắn lúc này đã kinh quyết định, chờ lộng ngọc này thủ hố cha khúc đàn đạn xong, nhất định phải hảo hảo cho nàng cái giáo huấn. Hừ, không đem ngươi dê tờ chê tờ ta liền không gọi Cơ Vô Dạ là phủ trở về đường phân cách. Cùng lúc đó, phủ tướng quân cửa. Một người mặc áo đen, tay cầm trường kiếm nam tử đi tới nơi này. Cái gì người nhìn nam tử bội kiếm mà đến, phủ tướng quân thủ vệ lúc này lên tiếng quát lớn. Sát nhân người La Phù nhẹ giọng phun ra bốn chữ, đột nhiên ngẩng đầu, khoe miệng mang quá một tia tàn nhẫn mỉm cười. Cửa hai tên thủ vệ đồng thời kinh hãi, còn chưa đến thật vội phản ứng. Dưới một chốc, một đạo huyết tuyến liền từ trên cổ của bọn họ tung tóe mà xuất, thân thể lại đi, ngã xuống đất liền co giật mấy lần bỏ mình tại chỗ. Đây chỉ là bắt đầu, La Phù bước chân chưa định, tiếp tục đi đến phía trước, nhìn trước mặt cấm đoán cửa lớn. Dương kiếm ầm một tiếng ầm nhiên nổ vang, cửa lớn nhất thời trơn lên chia năm xẻ bảy, gỗ vụn hướng bên trong tung tóe ra. Nay tiếng vang ầm ầm đồng thời đã kinh động phủ tướng quân thủ vệ. Cái gì người muốn không chết được, từng tiếng quát lớn gọi tiếng mắng từ trong miệng bọn họ truyền ra. 450 dưới cái nhìn của ta muốn chết, nhưng là các ngươi nhà chỗ cửa lớn kho y bu y chưa tan mất. Một đạo thanh âm bình tĩnh từ bên trong truyền ra, làm nổi lên vô số thủ vệ tầm mắt. Một cái thanh niên mặc áo đen đi vào con mắt của bọn họ. Tự tiện xông vào phủ tướng quân, giết không tha, nhìn thấy lại là bị người nâng kiếm xông vào. Phủ tướng quân thủ vệ thống lĩnh lúc này lớn tiếng quát đến. Cùng lúc này, bốn phương tám hướng thủ vệ QNZ bắt đầu hướng nơi này tụ tập. À, càng nhiều người mới càng thú vị, La Phù cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn những người này ở tụ tập ra. Rốt cục, ở nhân số đạt đến một cái trình độ, phủ tướng quân thủ vệ trên căn bản đều đến đông đủ sau đó. La Phù động. Thân thể về phía trước lao đi. Kiếm trong tay theo người mà đi, giết đệ vừa đối mặt thì có vài tên thủ vệ làm trưởng kiếm chém giết, máu tươi ba thước, thịt nát bay ngang. La Phù động tác không ngừng, ở một chiêu kiếm giết chết mấy người này sau, hắn lại hướng về đoàn người nhiều nhất địa phương phi thân mà đi.